Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, khẩn cấp bay hướng Nam Thượng Hải. Tần Vũ nghe vậy mơ hồ, đi mẹ hắn Nam Thượng Hải làm gì? Ngươi lại đi chơi gái không mang tiền thật sao? Đừng nói nhảm, việc gấp nhi, Cố lão cẩu khó được nghiêm chỉnh trở lại, Thành Đống trở về, cái gì? Tần Vũ đột nhiên đứng lên, trở về rồi, thật hay giả, thật, một chiếc quân công tàu hàng ở trên biển đem hắn cứu được. Người đã đến Nam Thượng Hải, Cố lão cẩu giọng nói cấp bách đáp, ta đặt trước xong phiếu, người nhanh lên đi, a, tốt, tốt, ta đã biết, nhanh lên ngang, Nam Thượng Hải thấy, có ngay, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, thế nào, ca. Đại Nha mở miệng hỏi, ta một cái, Tần Vũ cũng không biết nên thế nào theo Đại Nha giải thích. Nghĩ nửa ngày sau nói ra, một cái biến mất hơn 4 năm bằng hữu, đột nhiên trở về, biến mất, lúc trước bởi vì chúng ta sự tình, hắn bị dính líu, một mực không tìm được người, chúng ta đều cho là hắn không có, ai nghĩ đến đột nhiên trở về, Tần Vũ để điện thoại xuống. Giọng nói dồn dập nói ra, ta phải đi một chuyến Nam Thượng Hải. Hiện tại sao? Hiện tại liền phải an bài. Tần Vũ khoát tay, đừng ngâm, ta đi tìm một cái lão miêu bọn hắn. Tốt, Đại Nha lập tức leo ra ao. Lâm Thành Đống lúc trước sở dĩ bị liên lụy vào, theo trên căn kể xong tất cả đều là bởi vì Tần Vũ cùng Cố Ngôn. Vì lẽ đó hai người đối với hắn tao ngộ là 10 phần áy náy. Nếu như ba người không phải bạn cùng phòng, không có chỗ thành bạn bè thân thiết, cái kia có lẽ hiện tại Lâm Thành Đống còn tại hạnh phúc trải qua tháng ngày. Vì lẽ đó, Tần Vũ đang nghe hắn trở về tin tức về sau, nội tâm phi thường kích động. Đêm đó tìm Ngô Địch an bài máy bay trực thăng, trong đêm cất cánh chạy tới Giang Châu, chuẩn bị ở đâu sau khi hạ xuống, trực tiếp vào Nam Thượng Hải. Hôm sau trời vừa sáng, Hắc Phố Cảnh Ti thẩm vấn trong phòng, Phó Tiểu Hào chuyển bút máy, mặt không thay đổi hướng về phía Hưng ca hỏi, thế nào, tỉnh táo một điểm không có a? Hưng ca ngẩng đầu quét Phó Tiểu Hào một chút, căn bản cũng không có nói chuyện ý tứ. Phó Tiểu Hào chậm rãi đứng dậy, theo trong túi móc ra hộp thuốc lá, đi đến Hưng ca bên người đưa cho hắn, đến một cây, Hưng ca ngơ ngẩn. Thảo, đây cũng không phải là thuốc phiện, ta còn có thể hại ngươi sao thế? Rút không rút? Phó Tiểu Hào hỏi, Hưng ca do dự một chút, dùng miệng tại trong hộp thuốc lá khai ra đến một cây. Ba, Phó Tiểu Hào tự mình giúp hắn châm, nhẹ giọng hỏi một câu, tay ngươi làm sao làm? Cái gì? Hưng ca hít khói, lời nói hàm hồ trả lời một câu, ta nói tay ngươi đầu ngón tay làm sao gãy ba cây? Phó Tiểu Hào gác tay hỏi, Hưng ca ngơ ngác một chút, vẫn không có đáp lời. Chúng ta tình huống bên này, người biết sao? Phó Tiểu Hào giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng mà hỏi. Biết cái gì? Hưng ca hỏi lại, nhị ca, tử thúc, Trương Lượng đám người này. Cái kia không phải chơi mặt đất. Phó Tiểu Hào kéo một cái ghế ngồi ở Hưng ca bên cạnh. Khẽ cau mày nói ra. Vì lẽ đó các ngươi tình huống bên kia, ta không cần hỏi, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Lão bản lên tiếng, phía dưới kia bưng súng ăn cơm huynh đệ liền phải lên. Ta đầy có thể hiểu được, có thể ta cũng nghĩ không thông. Ai cũng không phải mẹ nhà hắn thần tiên. Cái này làm việc phạm sai lầm, ngẫu nhiên gặp đột phát sự kiện, kia cũng là bình thường sự tình. Cái kia bằng cái gì ngươi trở về liền bị tách ra mất ba ngón tay đâu? Hưng ca ngơ ngẩn, lệch ra cái cổ nhìn xem Phó Tiểu Hào. Trong lòng đột nhiên ý thức được, huynh đệ của mình chung khả năng đã có người đặt xuống án. Bằng không thì hắn sẽ không biết ngón tay mình đầu sự tình. Chúng ta nhân viên cảnh sát bắt người hiềm nghi phạm tội, đều thường xuyên có sai lầm thời điểm đâu. Huống chi còn là các ngươi những này không phải người chuyên nghiệp đâu. Phó Tiểu Hào vểnh lên chân bắt chéo. Cố ý dùng rất mặt đất phương thức nói với Hưng ca lấy. Một chuyện không có làm tốt. liền tách ra ngươi ba ngón tay. Ông chủ như vậy, ngươi che chở hắn làm gì a? Đáng giá sao? Hưng ca ngậm lấy điếu thuốc quyền, không nói một lời, ta cũng không phải rửa cho ngươi não. Chẳng qua là cảm thấy ngươi kiên trì như vậy rất ngốc bê. Phó Tiểu Hào tiếp tục nói ra, mình nói cho ngươi đi, ngươi có cái huynh đệ rất khó chịu phía trên làm việc nhi phương pháp. Hắn đã đặt xuống, Hưng ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi đồng phạm không ít, không phải một mình ngươi chết cắn không nói. Bản án liền có thể kéo đi qua. Phó Tiểu Hào chậm rãi đứng dậy, gác tay nhìn xem Hưng ca nói ra, nếu như ngươi còn muốn lưu cái đầu, chúng ta kỳ thật có thể nói chuyện. Ta nếu không nhiều, ngươi cắn kia cái gì Thiên ca, tại đêm cùng ngày cảnh thự bên kia là ai liên hệ ngươi? Cho ta 1 năm 1 10 khai ra, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Ngươi nói đùa đâu, sự tình huyên náo như thế lớn, ta lại có nhân mạng, ngươi lấy cái gì bảo đảm ta? Hưng ca hỏi. Phó Tiểu Hào nghe tiếng xuất ra mấy chương ảnh chụp, chỉ vào chết anh em nhà họ Mã nói ra, người này bên trong 2 thương, nhưng hiện trường lại có trên 100 viên vỏ đạn, có liên quan vụ án súng ống 20 mấy thanh. Ta có thể nói là ngươi nổ súng bắn chết, cũng có thể nói là người khác nổ súng bắn chết. Hưng ca ngơ ngẩn, ngươi có thể trên mặt đất hỗn lâu như vậy, đầu khẳng định không không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng là bảo đảm cái kia tách ra mất ngươi ba ngón tay người, vẫn là bảo đảm chính ngươi đầu? Phó Tiểu Hào sau khi nói xong, quay người hô, để chính hắn ngốc một hồi, ăn uống đừng đoạn. Đừng làm khó hắn. Hưng ca nhổ ra ngoài miệng tàn thuốc, cái trán bốc lên mồ hôi mịn, nhắm mắt suy tư. Nội thành cảnh thự bên trong, tân thự trưởng chậm rãi đóng lại cửa phòng họp, hướng về phía chủ nhiệm phòng làm việc nói ra, mau đem đuôi lau sạch sẽ một điểm. Phụng Bắc bên kia điện thoại tới, nói làm việc đám kia tay súng nhân viên quá tạp, rơi xuống Tần Vũ trong tay cũng không biết có thể hay không nôn. Cái này không dễ làm đi. Chủ nhiệm phòng làm việc sắc mặt nghiêm túc trả lời. Làm tốt tốt, đột nhiên để người chạy trốn. Cái này tạp đàm a, không chạy trốn chờ lấy bị bắt sao? Bọn hắn rơi xuống Tần Vũ trong tay, có quả ngon để ăn sao? Tân thự trưởng nhíu mày trở lại. Đơn giản là tiền thượng sự tình nha. Nhiều móc một chút chẳng phải xong. Tốt a. Ta lập tức đi đàm luận, mau chóng, từ hôm nay trở đi, cũng không để cho bọn hắn tại xuất hiện. Tân thự dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, tốt, cứ như vậy. Tân thự sửa sang lại một cái quần áo, đẩy cửa rời đi phòng họp. Hơn 9 giờ sáng chuông, Tần Vũ bọn người ngồi ô tô vào Nam Thượng Hải, chạy tới bến tàu phụ cận quân công căn cứ cao ốc. Vừa mới vào lầu chính cửa chính, Tần Vũ liền nghe được Cố lão cẩu hô to cười to thanh âm. Người đâu? Tần Vũ bước nhanh đi tới. Hô một tiếng, vài giây sau, hành lang căn phòng bên trái bên trong lao ra ngoài một đợt người. Lâm Thành đống cạo lấy đầu chọc đứng tại trong đám người ở giữa. Chính cười nhìn lấy Tần Vũ. Mẹ nhà hắn, ngươi thật đúng là trở về rồi. Ta cho là ngươi đều không có ở đây. Tần Vũ đi qua, rất kích động bắt hắn lại cánh tay. Người chạy đi đâu? Ha ha, một lời khó nói hết a. Lâm Thành đống trên mặt hiện ra mỉm cười trở lại. Chờ chúng ta ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói với các ngươi. Tốt, tốt, một hồi chúng ta tìm chỗ ngồi ngồi một chút. Tần Vũ gật đầu, đầu tiên chờ chút đã. Lâm Thành đống kéo Tần Vũ một cái, biểu lộ rất cấp bách trả lời. Ta nghĩ trước tìm xem lão bà theo hài tử. Bên cạnh, Triển Nam nghe Lâm Thành đống, khẽ thở dài một tiếng. Cảm tạ đại phôi đàn ba nhiều khen thưởng vũ trụ người. 4 phát hỏa tiễn, còn có ngụy giới viết mê 009 phi thuyền vũ trụ. Cùng F2809-60376. GMINGM, chờ độc giả máy ủi đất. Cảm tạ đại gia, còn càng tại hạ thứ hai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,